cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần thiết phải vậy không? Nàng chỉ nói hắn hư nhược. Hắn cần phải dùng cách lưỡng bại câu thương này để trả thù nàng sao? Liên Kiều lòng rối nhu tơ vò, trơ mắt nhìn hắn uống hết chén canh gà ác, sau đó lại dặn Thao Thiết ngày mai tiếp tục mang đến. Liên Kiều, được, đủ tàn nhẫn, loại chiêu thức hại người hại mình này nàng không làm được. Nếu đến lúc đó mất kiểm soát làm ra chuyện gì thì chỉ có thể trách hắn quá xung động. Nàng lo lắng, uống từng ngụm trà lớn để hạ hỏa. Một chén hết sạch, nàng mới đột nhiên nhớ ra còn có một người bị nàng nhốt trong túi. Chết rồi, nàng vội vàng nhảy dựng lên chạy ra hành lang để giải chú thuật cho Chu Kiến Nam. Ai ngờ, đợi nàng gỡ chuông cách âm, mở càn khôn đại, chỉ thấy Chu Kiến Nam mặt mũi bầm dập nằm sấp trên mặt đất. Mũi chảy máu, khóe mắt thâm tím, trông như vừa bị đánh đập một trận. Liên Kiều giật mình, ngươi làm sao vậy? Chu Kiến Nam chậm rãi ngẩng đầu đang chảy u mũi lên. Nhìn thấy Liên Kiều trước tiên là tức giận, trong cơn tức giận lại xen lẫn một chút tủi thân, chỉ vào nàng vừa khóc vừa kể lể. Ta chỉ đến muộn một chút, người nhốt ta vào túi cũng coi như xong, còn đánh ta suốt, cần thiết phải vậy không? Ta không làm nữa, thật sự quá bắt nạt người khác. Liên Kiều ngẩn người, chờ đã, ngươi nói đây là ta đánh. Chu Kiến Nam lấy tay áo lau u mũi. Ngoài ngươi ra còn ai nữa? Thật độc ác, đúng 36 cái nào cũng muốn mạng ta. May mà ta tự ra chỉ kim cang chú, nếu không bị đổ oan. Liên Kiều vội vàng giải thích, ta không có mà. Chu Kiến Nam cũng hoang mang, tuy Liên Kiều có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng xét thấy hồi nhỏ nàng đã từng ra mặt dạy dỗ Khương Lê hay bắt nạt hắn ta, nàng hẳn là không đến mức ra tay tàn nhẫn với hắn ta như vậy. Vì vậy, Chu Kiến Nam lại run rẩy chỉ tay tố cáo Yến Vô Song. Không phải ngươi, vậy nhất định là ngươi. Yến Vô Song, ngươi, nữ nhân độc ác, tối qua ta mơ thấy ngươi đá ta. Bây giờ, bị ta bắt được rồi nhé. Yến Vô Song, tuy nàng ấy thật sự đã nghĩ đến và muốn làm như vậy, nhưng nàng ấy sợ nam nhân khóc. Yến Vô Song cười lạnh một tiếng. Đánh lén, cái thân thể này của ngươi còn cần đánh lén sao? Chu Kiến Nam không phục. Ở đây chỉ có hai người, không phải ngươi thì còn ai nữa? Ta sẽ không nghe ngươi giải thích đâu. Yến Vô Song thả lỏng gân cốt, bẻ ngón tay kêu răng rắc. Được, nếu ngươi không tin, vậy ta đánh thật một lần, để ngươi tự mình cảm nhận xem lực đạo và thủ pháp này có phải là của cùng một người không. Chu Kiến Nam lập tức rụt cổ. Thôi, Yến Vô Song hơi nhếch môi. Ngươi nói thôi là thôi sao? Ta thấy vẫn nên đánh một trận. Không đánh ngươi sẽ không tâm phục khẩu phục. Nào nào nào, nói xong nàng cầm búa lớn lên định đập xuống. Chu Kiến Nam sợ đến mức mặt mày tái mét. Ta tin rồi còn không được sao? Yến Vô Song lúc này mới bỏ búa xuống. Chu Kiến Nam lại tủi thân vô cùng. Không phải ngươi, cũng không phải Liên Kiều. Vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ gặp ma rồi? Liên Kiều khịt mũi coi thường. Trên đời này làm gì có ma? Nếu có ma, ma quỷ của mấy nghìn mấy vạn năm qua chất đống lên, còn chỗ nào cho ngươi đứng? Chu Kiến Nam ngẩn người. Nghĩ lại, cũng khá có lý. Nhưng mà bây giờ liên quan gì đến ma quỷ? Không phải là đang tìm hung thủ đánh hắn ta sao? Chu Kiến Nam vênh váo lau u mũi. Đừng có đánh trống lảng, ta sẽ không bị lừa dễ dàng đâu. Hai người tốt nhất là rốt cuộc là ai ra tay? Hay là hai người cùng ra tay? Hắn ta ánh mắt cảnh giác, tự cho là rất thông minh phát hiện ra bí mật động trời, hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Đồng lõa, trước mặt, Liên Kiều, ngứa tay rồi đấy. Vừa rồi nàng thật sự không ra tay, bây giờ là thật sự muốn ra tay. Đang nghiến răng ken két thì nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trên đời này đúng là không có ma, nhưng khi Hà Viên Ngoại miêu tả yêu quái này hình như có nói yêu quái này xuất quỷ nhập thần, chẳng lẽ là... Đúng lúc nàng trợn to hai mắt, hai người kia hiển nhiên cũng nghĩ đến. Ba người đồng thanh, là yêu quái, còn yêu quái thích M-O-C-T-I-M kia. Là nó làm, đợi lâu như vậy, hóa ra nó không phải không xuất hiện, mà là đổi mục tiêu rồi. Liên Kiều lập tức lấy la bàn ra, hai ngón tay chụm lại, khởi động la bàn, quả nhiên, kim la bàn xoay điên cuồng. Sau đó, dừng lại ở hướng đông, chính là khu vườn phía sau Lương Đình. Ở đó, Liên Kiều lập tức đuổi theo, Yến Vô Song theo sát phía sau. Chu Kiến Nam lau u mũi cũng khập khiễng chạy theo. Chỉ tiếc, đợi bọn họ đuổi đến khu vườn kia, la bàn đột nhiên bắt đầu xoay loạn xạ. Liên Kiều không chịu bỏ cuộc, lại đuổi theo ra ngoài một cánh cửa, không bắt được yêu quái, lại thấy Lục Vô Cữu tay cầm kiếm đứng trên mái hiên. Áo bào trắng muốt bị gió sớm thổi phần phật, thao thiết từ trên kiếm của Lục Vô Cữu hiện ra, oai phong lẫm liệt đứng sau lưng, người và thú đứng đón gió, ánh vàng của ánh dương chảy xuống từ mũi kiếm của hắn. Trông khá là rung động lòng người, nàng nhịn không được liếc nhìn vài lần, tuy rằng Lục Vô Cữu tính tình có chút xấu, nhưng khuôn mặt này thì không chê vào đâu được. Cách chương.